Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 151. Thắng liên tiếp, Kim Tiger liên tục bận rộn mấy ngày, làm xong chính mình toàn bộ mùa đông chuyển nhượng mục tiêu. Hắn vừa lòng thỏa ý, có thể toàn tâm toàn ý ứng đối với kế tiếp tranh tài rồi. Tiếp xuống 12 ngày bên trong, MU mặc dù không có cúp thi đấu sự tình, nhưng là lễ Noel dày đặc Premier League sân bóng an bài. Y nguyên 10 phần gấp gáp, ngày 21 tháng 12 Premier League thứ 17 vòng. MU sẽ tại sân nhà nghênh đón West Ham khiêu chiến. Ngày 25 tháng 12 Premier League vòng thứ 18. MU phải đi sân khách khiêu chiến Hull City. Ngày 28 tháng 12 Premier League vòng thứ 19. MU phải đi sân khách khiêu chiến Norwich. 2014 năm ngày mùng 1 tháng 1 Premier League vòng thứ 20. MU sẽ tại sân nhà lần nữa đối mặt Hotspur. Liên tục 4 trận tranh tài, để Kim Tiger áp lực tăng gấp bội. Nhưng điều hắn vui mừng nói, từ trên sân huấn luyện tình huống mở ra, MU các cầu thủ gần nhất trạng thái rất không tệ. Hơn nữa tại đã trải qua một nhóm các đầu chiến tuyến 4 thắng liên tiếp về sau, đội bóng lòng tin tăng nhiều, sĩ khí tăng vọt, liền bên sân Scone đều liên tục gật đầu. Chiếu vào cái này tư thế, tiếp xuống tranh tài khẳng định tốt đánh rồi. Mà Phi Lần thì một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Ta đoán chúng ta kế tiếp còn có thể tiếp tục thắng liên tiếp. Sự thật như là Phi Lần nói, MU tiếp xuống quả nhiên kéo dài thắng liên tiếp thế đầu. Ngày 21 tháng 12 Premier League thứ 17 vòng, MU tại sân nhà nghênh đón West Ham. Trận đấu này West Ham 10 phần ương ngạnh. Bọn họ tại mở màn 20 phút đồng hồ liền từ tiền vệ Dayeme đánh vào rồi một bóng. Hơn nữa còn đem cái này điểm số ưu thế giữ vững hơn 50 phút đồng hồ. Thế nhưng là MU các tướng sĩ không có vội vàng sao động. Bọn họ kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Tại tranh tài kết thúc trước 10 phút bên trong, bọn họ dựa vào đường biên nhanh chóng đột phá. Từ Van Persie đỉnh đầu chân đá, mai nở hai lần, trợ giúp đội bóng lấy được rồi trận đấu này thắng lợi. Scone ở bên sân thở dài ra một hơi, nguy hiểm thật a, Kim Tiger thỏa mãn nói, đội bóng có thể tại cuối cùng 10 phút bên trong, từ cân bằng tỷ số đến phản siêu, đây mới là ta muốn thấy đến MU tinh thần, thắng trận này về sau. Tại ngày 25 tháng 12 Premier League vòng thứ 18, MU đi sân khách khiêu chiến Hull City. Trận đấu này MU hiện ra rồi cường đại lực khống chế. Bọn họ một mực nắm giữ tranh tài tiết tấu, nắm vuốt Hull City cái mũi đi lên phía trước. Trận đấu này Kim Tiger bày ra rồi phép đi năng cùng Van Dijk trung vệ tổ hợp. Phối hợp của bọn hắn hết sức ăn ý. Hai cái người một cái kinh nghiệm 10 phần, một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Hai người bọn họ người tại MU cấm khu bên trong, như là hai cây định hải thần nhằm vào, ngăn cản hết thảy muốn ý đồ bước vào MU cấm khu địch nhân. Trận đấu này cuối cùng kết quả là 3-0. MU dựa vào Rooney, Van Persie cùng Valencia vào bóng. 10 phần nhẹ nhõm thủ thắng Hull City, mang đi rồi 3 phần. Kỳ thật Kim Tiger từ nơi này mấy trận thi đấu bắt đầu, đã tại dần dần gia tăng Van Dijk ra sân thời gian. Hắn hiện tại càng ngày càng phát hiện, Van Dijk thật sự là một tên thực lực mạnh mẽ trung vệ. Hắn bóng gió cứng rắn, vị trí cảm giác không tệ, chế không năng lực mạnh, nếu như bồi dưỡng đắc lực, nhất định có thể trở thành cái thứ hai Ferdinand. Bởi vậy Kim Tiger bắt đầu để Van Dijk theo Ferdinand hợp tác. Ở đây trên nhiều học tập Ferdinand tuyển vị cùng phòng thủ kỹ xảo. Mà Vidic cùng Smalling liền trở thành mặt khác một đôi thay phiên cầu thủ. Bởi vì Ferdinand cùng Vidic hai cái tuổi tác đều lớn rồi. hai cái người nếu như kiên trì 90 phút tranh tài. Như vậy tại sao cùng thời gian bên trong, thể lực tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, nếu như hai người đồng thời đăng tràng, tại giai đoạn sau cùng bên trong, MU phòng thủ hậu phương áp lực sẽ tăng lớn rất nhiều. Mà Kim Tiger lựa chọn sử dụng một lần trước mới tổ hợp, vừa vặn có thể cho ra cầu thủ tại kỹ thuật nâng lên mang theo chỉ đạo mới cầu thủ. Mới cầu thủ tại thể năng cùng chạy trên bù đắp ra cầu thủ thiếu thốn. Hơn nữa Ferdinand cùng Vidic lại thị phi thường xuất sắc cấp thế giới trung vệ. Cũng không lâu lắm, đối với mình mới hợp tác phối hợp liền rất ăn ý. Ngoại trừ sau trong phòng tuyến cầu thủ, căng tê mà xuất sắc phát huy cũng là phòng thủ vững chắc căn nguyên. Cái này trận đấu mùa giải MU đuổi theo cái trận đấu mùa giải so sánh. Lớn nhất tăng lên chính là sống lưng cứng rắn rồi. Có rồi căng tê gia nhập liên minh, hắn tại cấm khu trước lớn diện tích phòng thủ bao trùm. Để đối thủ tiến công cầu thủ không chỗ độn hành, Kim Tiger hết sức rõ ràng. Didier Van Dijk căng tê, lấy ba người này vì kế cuối tuổi trẻ phòng tuyến, là tương lai MU 10 năm nền tảng, thuận lợi lấy được rồi 2 tháng liên tiếp về sau. Tại ngày 28 tháng 12 Premier League vòng thứ 19, MU tiếp tục xuất chinh sân khách, khiêu chiến Norwich. Kỳ thật tại tháng 10 phần Carabao Cup vòng 1-16 bên trong, MU liền theo Norwich chạm qua mặt. Trận đấu kia MU tại sân nhà 4-0 đại thắng Norwich. Cho nên MU trận đấu này y nguyên lòng tin 10 phần. Chuẩn bị tại Norwich sân nhà tiếp tục đại khai sát giới, đem đối thủ chém xuống dưới ngựa. Cái này trận đấu mùa giải Norwich 10 phần bi kịch. Bọn họ trước mắt xếp tại bảng điểm số đếm ngược thứ 2 vị trí. Bảo đảm cấp tình thế tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì trận này là tại sân nhà tác chiến, Norwich chuẩn bị theo MU liều mạng, tranh thủ tại trận đấu này bên trong đoạt phân, để cho mình mau chóng trốn ra giáng cấp khu. Nhưng MU không phải nhà từ thiện, cũng không phải cướp phú tế bẩn Robin Hood. Bọn họ đối mặt tình thế cấp bách Norwich, không có nương tay chút nào. Tại sân khách dứt khoát lưu loát 3-1 cầm xuống rồi tranh tài. Lần nữa đưa cho Norwich một trận đánh bại. Trận đấu này Kim Tiger đổi lại một chút dự bị cầu thủ, để bộ phận chủ lực vừa làm nghỉ ngơi. Hơn nửa hiệp thời điểm, cánh trái thay thế Maris Sasson Ashley Young dâng lên một kế tinh chuẩn truyền trong bóng. Rooney tại cấm khu bên trong hướng đỉnh phá cửa. Nửa trang sau thời điểm, Kim Tiger dùng Icardi thay đổi rồi có chút mệt mỏi Van Persie. Icardi vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn liền vào hai bóng, đem so với phân mở rộng vì 3-0. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Norwich dựa vào cái này một hạt trước trong sân tiếp nhận ý bóng. Từ Norwich giữa trận cầu thủ Snodgrass đánh đầu lật về một bóng. Cái này bóng là trước điểm Smalling chằm chằm người không kín, bị đối thủ đánh vào. Mặc dù so sánh thi đấu kết quả ảnh hưởng không lớn, nhưng là Kim Tiger ở đây nhìn xuống đến thẳng nhíu mày. Smalling mặc dù ở đây trên rất cùng, hơn nữa huấn luyện vậy rất khắc khổ, nhưng là hắn thiên phú quyết định hắn hạn mức cao nhất. Đừng bảo là đạt tới Vidic, Ferdinand trình độ, tự liền hiện tại đã dần dần phối hợp ăn ý Van Dijk, đều muốn so Smalling càng thêm kiên cố một chút. Kim Tiger nghĩ thầm, Smalling nhiều nhất cũng liền là dự bị trình độ, mà Ferdinand cùng Vidic tuổi tác cũng lớn, đội thanh niên Billy lại tuổi còn rất trẻ, xem ra mùa hè sang năm thời điểm, ta vẫn phải cân nhắc mua vào một tên ưu tú trung vệ. Theo Van Dijk tạo thành hợp tác, 2013 năm cuối cùng 3 trận thi đấu vòng tròn, Kim Tiger đội bóng đều thuận lợi chiến thắng. Tại 2014 năm ngày mùng 1 tháng 1, MU tại sân nhà nghênh đón Tottenham Hotspur khiêu chiến. Đây là Premier League xuống nửa trận đấu mùa giải trận đấu thứ nhất. Tại thứ 13 vòng tranh tài bên trong, MU từng tại sân khách 2-0 chiến thắng qua Hotspur. Nhưng là hôm nay Hotspur lại theo khi đó đợi hoàn toàn khác nhau thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.